Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, tăng phát. Cổ phiếu tăng phát không có khả năng giống IPO như vậy long trọng. Bất quá, Time Warner vì lần này 3 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu tăng phát phương án trải qua long đong. Tăng phát nghi thức cũng là lộ ra vô cùng long trọng. Một phương diện khác, kỳ nghỉ hè Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, The Fugitive cùng hiệp đạo Robin Hood 3 bộ bán chạy phim. Cho Time Warner lần này tăng phát rót vào một châm vô cùng có lực thuốc trợ tim. Này mới khiến tăng phát một bước cuối cùng lộ ra thuận lý thành chương. Simon trừ vì lần này tăng phát sân ga, còn tại Steven Ross xin nhờ dưới, lấy tư nhân danh nghĩa mua vào Time Warner 1 triệu cổ phiếu. Chính thức trở thành Time Warner cổ đông. Tuy nhiên chỉ có 1 triệu cổ, mà lại là không có quyền bỏ phiếu ưu tiên cổ. Còn cần trải qua 12 tháng khóa chặt kỳ mới có thể ra bán. Nhưng lấy Time Warner lần này tăng phát 80 đô la Mỹ mới cổ giá cả. Cũng hoa Simon 80 triệu đô la Mỹ. May ra, nhóm này cổ phần dù là theo thuần đầu tư góc độ cũng là vô cùng đáng giá. Đi qua hơn nửa năm bắn ngược, Time Warner trước mắt công mở giao dịch phổ thông cổ. Mỗi cổ giao dịch giá cả đã đạt tới 109 đô la Mỹ. Huống chi, Simon cũng rõ ràng, Time Warner tại toàn bộ thập niên 90. Giá cổ phiếu đều lại bởi vì mới khoa học kỹ thuật thủy triều mang đến thị trường chứng khoán tăng. Giá còn duy trì liên tục tăng lên. Trừ Simon lấy tư nhân danh nghĩa mua vào 1 triệu cổ phiếu. Sexy tư bản gần đây còn cùng Time Warner đạt thành mặt khác một hạng hợp tác. Đây là một hạng nhằm vào một nhà khu vui chơi công ty 6 cờ công viên nước đầu tư. Sexy tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý dự tính đầu nhập 80 triệu đô la Mỹ. Cùng Time Warner cùng một chỗ nhập cổ 6 cờ công viên nước. Sau đó, Time Warner kế hoạch thông qua trao quyền dưới cờ nắm giữ thỏ bát ca các loại phim hoạt hình hình. Tượng làm tuyên truyền thủ đoạn. Trọng trấn nhà này duy trì liên tục đê mê khu vui chơi công ty. Nói đến, lần này hợp tác thực cũng là một trận trao đổi. Không chỉ có là lần nữa gia tăng song phương quan hệ hợp tác. Đề chấn thị trường đối Time Warner phát triển tiền cảnh lòng tin. Mà lại, Sexy tư bản nhập cổ 6 cờ công viên nước. Time Warner cũng chính thức đồng ý tại Daenerys Entertainment dưới cờ Universal Studio Hollywood. Thành lập DC siêu cấp anh hùng danh lam thắng cảnh. 6 cờ công viên nước thuộc về chủ muốn kinh doanh tàu lượn. Mà Thiên Luân các loại giải trí thiết bị khu vui chơi. Cùng Universal Studio Hollywood dạng này chủ đề thiên đường cạnh tranh quan hệ cũng không lớn. Song phương lần này hợp tác, đã là trao đổi, cũng coi là cả hai cùng có lợi. Tăng phát nghi thức duy trì liên tục một buổi sáng. Time Warner lại tại Manhattan trung thành khu Gramercy khách sạn tổ chức chiêu đãi tiệc rượu. Cùng Time Warner thân cận Hollywood siêu sao hôm nay cơ bản đến đông đủ. Steven Roth còn mời số lớn chính khách nhân vật nổi tiếng. Tiệc rượu thì lộ ra vô cùng náo nhiệt. Hôm nay nhân vật chính đồng thời không phải mình. Simon cũng không có bất kỳ cái gì đoạt danh tiếng ý tứ. Bởi vậy chỉ là đơn giản bắt chuyện một số người quen. Thì tránh ở đại sảnh một góc cùng Spielberg nói chuyện phiếm. Steven. Thực xin lơ tâm thái chuyển biến rất dễ giải quyết. Hollywood điện ảnh kịch bản bên trong có rất nhiều tương tự thủ pháp. Hai người thảo luận, vẫn là Spielberg kế hoạch tại công viên Kỷ Jura về sau quay chụp xin lơ bảng danh sách. Hạng mục này bị Spielberg xoắn suýt rất nhiều năm. Simon cũng biết đối phương xoắn suýt nguyên nhân. Hắn không hiểu một cái hám lợi háo sắc như mệnh nhà tư bản. Vì sao đột nhiên liền sẽ chuyển biến làm một cái không tiếc bỏ qua toàn bộ thân gia cứu vãn người? Do Thái Chúa cứu thế. Làm vì về sau người. Simon đương nhiên minh bạch chuyện này là như thế nào giải quyết. Nguyên bản thì định tìm cơ hội cùng Spielberg nói chuyện. Hôm nay đúng lúc nói lên. Liền nhấc lên. Spielberg lắc đầu. Nói. Ta không muốn sử dụng những cái kia tại trên ghế dài nhìn trời chiều hoặc là bị một số ngẫu nhiên. Tràng cảnh xúc động đơn giản thủ pháp. Đó là một cái bi thảm hàng năm. Bi kịch tùy thời đều tại phát sinh. Sinler cũng cần phải mỗi thời mỗi khắc đều tại kinh lịch những thứ này. Simon tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, vậy liền đem loại này xúc động kéo dài một chút. Spielberg dò xét phía dưới Simon biểu lộ, hỏi, Simon, người khẳng định đã có ý tưởng à? Nói cho ta biết à? Không muốn lại thừa nước đục thả câu. Simon cũng không có tại vòng vo. Nói, người có phải hay không định đem Schindler bảng danh sách quay chụp thành một bộ phim trắng? Đen, Spielberg gật đầu. Simon nói tiếp, đã dạng này, vậy liền tại trong phim xen kẽ một vệt màu sắc rực rỡ. Tốt nhất là màu đỏ. Tỉ như, một cái mặc đồ đỏ tiểu nữ hài. Làm dạng này một vệt tại Schindler trong tầm mắt lặp đi lặp lại xuất hiện sắc thái đột nhiên điêu. Linh, ta nghĩ, hắn chuyển biến thì thuận lý thành chương. Spielberg nghe vậy suy tư một lát, vẻ mặt rất nhanh nhiều mấy phần thông suốt. Hai người chính trò chuyện. New York thị trưởng David Dinkin mang theo một vị khác hơn 60 tuổi người da trắng nam. Tử đi tới, chỉ là đơn giản bắt chuyện một câu. Spielberg ý thức được David Dinkin hẳn là có việc cùng Simon nói. Rất thức thời chủ động đi ra. Không cần David Dinkin giới thiệu quá nhiều. Simon liền biết, bên cạnh hắn nam tử là Malo Gummer, đương nhiệm New York bang thống đốc. Đồng thời, cũng là sang năm khóa mới tổng thống đại tuyển đảng Dân Chủ phương diện trọng yếu người dự bị. Westeros hệ thống đã lặng yên đặt cược Bill Clinton. Chỉ là, sự kiện này đương nhiên vô cùng bí ẩn. Để ngoại giới qua phải biết Simon khuynh hướng chính trị, đặc biệt là tổng thống đại tuyển loại chuyện này. Đối với Westeros hệ thống đặt cược người ứng cử cũng sẽ không có quá thật tốt chỗ. Simon buổi chiều nhật trình đúng lúc thì cùng tiếp theo giới nước Mỹ tổng tuyển cử có quan hệ, không nghĩ tới. Westeros hệ thống giúp đỡ David Dinkin lại đột nhiên đem ngựa La Gummer đưa đến trước mặt mình. Simon, đây là Malo Gummer, hắn là chúng ta New York bang thống đốc. Malo, đây chính là Simon. Simon mỉm cười hướng Malo Gummer vươn tay. Nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Gummer tiên sinh, Malo Gummer cũng biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Hướng Simon đưa tay ra nói. Một mực rất hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Simon, mọi người người nào cũng sẽ không ngốc đến lập tức liền đem đề tài kéo hướng một cái hướng khác, lẫn nhau giới thiệu về sau. David Dinkin thì chủ động cùng Simon trò chuyện lên ngay tại trù hoạch kiến lập Westeros cao ốc. Làm một tòa dự tính đem về vượt qua 600 mét siêu cấp cao ốc. Cái này tòa nhà kiến trúc là cần muốn lấy được New York chính quyền thành phố xét duyệt. Hiển nhiên, có David Dinkin dạng này người mạch, hạng mục xét duyệt cũng không có gặp phải phiền toái gì. David Dinkin chủ động nhắc tới, cũng tồn tại một số tranh công ý tứ. Chỉ là trò chuyện hơn một phút đồng hồ, David Dinkin thì cùng Malo Gummer cùng đi mở, cho người khác cảm giác tựa như là một lần dâu ria bắt chuyện. Đương nhiên, phương diện nào đó khứu giác đầy đủ nhạy cảm người, khẳng định có thể ý thức được bên trong không giống bình thường. Malo Gummer đang tán gẫu quá trình bên trong cũng tuyệt đối không phải không có chút nào ám chỉ. Nếu như Simon có ý chống đỡ đối phương, tiếp xuống tới chỉ cần khiến người ta cùng Malo Gummer liên hệ, khẳng định liền có thể được đến đáp lại. Simon cũng không khỏi cân nhắc sự kiện này. Ngược lại không phải là muốn nhiều mặt đặt cược, mà chính là đem Malo Gummer vị này lúc này so tư lịch còn thấp Bill Clinton ưu thế càng mạnh chính khách bày ra trên mặt bàn, có lẽ có thể đưa đến không tưởng tượng nổi kết quả. Simon, đang suy nghĩ gì? Steven Roth thanh âm đánh gãy Simon suy tư. Simon thu hồi suy nghĩ, cười nói, Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, thốt ra tiếng Trung, để Steven Roth có chút sững sờ. Simon vội vàng lại giải thích một phen, chỉ là cố ý lấy một loại lập lờ nước đôi ngữ khí. Cũng không có để Steven Roth nghĩ đến chính mình ý tưởng chân thật. Steven Roth cũng không có truy đến cùng. Tán thưởng một chút Simon thuần thục tiếng Trung, thì chuyển qua nói, Reagan năm đó tham gia tranh cử lúc, toàn bộ Hollywood đều tại toàn lực ủng hộ hắn. Chúng ta cũng được đến đầy đủ hồi báo. Bất quá, Mặc dù là Reagan phó tổng thống, Bush mấy năm gần đây làm thực sự rất khó để mọi người hài lòng. Simon hơi hơi khiêu mi. Nhất thời minh bạch vừa mới Malo Gummer sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Bên trong hẳn là cũng có rót giật dây nhân tố. Warner Bros. Ngành điện ảnh mặc dù là Hollywood bảy đại một trong Tam Warner tổng bộ, lại là tại New York. Steven Roth cũng thường ở New York, cùng đông bờ biển chính khách phạm vi vô cùng quen thuộc. Nói như vậy, Steven, người sang năm dự định chống đỡ Malo Gummer. Roth lắc đầu, nói, đương nhiên không, tuy nhiên ta rất xem trọng Malo. Bất quá, hắn hiện tại liền trong đảng đề danh đều còn không có cầm tới. Ta sẽ chỉ chống đỡ thu hoạch được trong đảng đề danh một cái kia. Simon nói, chiến tranh vùng vịnh đánh cho như thế xinh đẹp. Bush sang năm hẳn là sẽ thắng được vô cùng nhẹ nhõm. Nếu như toàn bộ Hollywood đều chuyển hướng đảng Dân Chủ, một khi Bush giữ nguyên chức, chúng ta có thể sẽ có phiền phức. Roth cười rộ lên, đưa tay nhẹ nhàng tại Simon trên bờ vai vỗ vỗ. Nói, Simon, George Bush là một cái vô cùng thành thục chính khách. Người biết không, dạng này chính khách sẽ không tùy tiện vì chính mình gây thù hằn. Bọn họ am hiểu hơn cân nhắc. Mà lại, Bush gia tộc còn có càng thêm lâu dài chính trị khát vọng. Không hội bởi vì chúng ta chuyển đầu đảng Dân Chủ thì trắng trợn địa chèn ép Hollywood. Bọn họ nhìn đến chúng ta bất mãn, càng khả năng lựa chọn lôi kéo. Simon thực cũng minh bạch một chút loại này đạo lý. Bất quá vẫn là một mặt thụ giáo gật đầu. Cuối cùng cùng với Roth trò chuyện một hồi, Simon thì đưa ra cáo từ. Roth mặc dù có chút thất vọng, lại cũng không có quá mức giữ lại. Tự mình đem Simon đưa ra party đại sảnh. Theo Gramercy khách sạn đuổi tới phụ cận Westeros công ty tổng bộ. Thời gian tới gần 1 giờ chiều. James Raybould đã đang chờ đợi Simon. Simon chủ động nhắc tới vừa mới đụng phải Malo Gummer sự tình. Đồng thời nói ra ý nghĩ của mình. James cũng biểu thị tán thành. Thì tình huống trước mắt đến xem. Malo Gummer là một đám có ý tham gia sang năm tổng thống lựa chọn chính khách bên trong có hy vọng nhất thu hoạch được đề danh một cái kia, cho đối phương nhất định chống đỡ, đồng thời không có cái gì chỗ xấu, hơi chút đối ngoại tiết lộ một chút tin tức, còn có thể để một ít người xem nhẹ Westeros hệ thống đặt cược mặt khác một cái thẻ đánh bạc. Đại khái thảo luận một chút cụ thể chấp hành phương án. 1:30 chiều. Hai người chờ đợi khách nhân tới đúng lúc. Khách nhân tên là Angor, cũng được người xưng hô Angor, đương nhiệm nước Mỹ Quốc hội Tennessee Thượng nghị viên. Angor xuất thân chính trị thế gia. Phụ thân hắn Albert Gore từng tại thập niên 50 bởi vì đưa ra để Mỹ quốc kinh tế tại sao. Khi chiến đấu bay lên, nước Mỹ châu danh giới đường cao tốc kế hoạch mà danh tiếng vang xa. Năm nay 43 tuổi Angor kế thừa lão Albert tham gia chính trị mạch suy nghĩ. Mấy năm gần đây một mực tại đẩy mạnh chính mình tin tức đường cao tốc dự luật. Làm vì người đến sau. Simon còn biết, Angor về sau trở thành Clinton phó tổng thống. Đồng thời tại 2000 năm nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử bên trong lấy vô cùng yếu ớt tranh luận. Tính thế yếu bại bởi Bush. 2000 năm tổng thống lựa chọn thất bại về sau. Go gia tộc duy trì liên tục hai đời Nhà Trắng nhóm triệt để sụp đổ. Lúc này thu thập trong tư liệu, Simon phát hiện, Angor cũng là loại kia vô cùng tiêu chuẩn có thể xưng, hoàn mỹ, không một tì vết chính khách. Tiếp thụ qua giáo dục tốt, gia đình hòa thuận, không có bất kỳ cái gì xì căng đan. Chính trị con đường làm quan cũng đi vô cùng trầm ổn. Một bước một cái dấu chân, so sánh xì căng đan giống cái sàng một dạng Clinton. Angor tự hồ càng thích hợp tham gia năm 1992 tổng thống lựa chọn. Bất quá, chính là bởi vì xuất thân chính trị thế gia. Ở phương diện này quá mức thành thục lão luyện duyên cớ. Angor mới không có lựa chọn tham gia năm 1992 tổng thống lựa chọn. Bởi vì tại những thứ này lâu năm chính khách nhìn đến. George Bush mang theo chiến tranh vùng vịnh thắng lợi danh vọng thu hoạch được giữ nguyên chức cơ. Hồ là ván đã đóng thuyền. Dựa theo nước Mỹ tổng thống lựa chọn thông lệ, trừ phi là tranh cử giữ nguyên chức, Nếu không một vị chính khách cả một đời cũng chỉ có một lần trùng kích Nhà Trắng cơ hội. Đến mức Clinton, vị này hạ tầng xuất thân tại nước Mỹ, giới chính trị căn cơ nông cạn, bản thân còn không quá sạch sẽ. Chính khách, đại khái ngay từ đầu liền không có nghĩ qua chính mình có thể đi vào Nhà Trắng. Liền muốn về sau tất cả mọi người không nghĩ tới Hillary Clinton hội bỏ lỡ Nhà Trắng một dạng. Al Gore vấn đề, đại khái tựa như giữa trưa trong tiệc rượu Stephen Roth chỗ nói. Thành thục chính khách đều quá giỏi về cân nhắc. 1988 năm, Gore thì biểu lộ qua muốn tham gia tổng thống lựa chọn suy nghĩ. Chẳng qua là lúc đó một phen cân nhắc về sau đại khái cho là mình quá lúc tuổi còn trẻ máy không? Đúng, sau đó chủ động lựa chọn từ bỏ. Năm 1992, lại là một phen cân nhắc, cho rằng George Bush không cách nào đánh bại. Sau đó quyết định đảm nhiệm Clinton tranh cử hợp tác, dự định góp nhặt một chút danh vọng. Không nghĩ tới chơi lên đại khái một chút đều không muốn làm phó tổng thống. Còn một làm cũng là 8 năm, 2000 năm, thừa dịp Clinton nắm quyền 8 năm mang đến kinh tế phồn vinh. Cơ hồ là mục đích chung, còn có thể kéo dài năm đó Bush cha theo bên trong căn phó tổng thống được tuyển vi tổng thống. Mạch suy nghĩ, kết quả lại đụng tới mặt khác một cái càng thêm cường thế chính trị gia tộc. Tiếc nuối bị thua, triệt để vô duyên nước Mỹ quyền lực đỉnh phong ngai vàng. Simon đối với vị này, hoàn mỹ chính khách long đong Nhà Trắng con đường đồng thời không có hứng thú. Hắn chỉ là nhìn chúng trong tay đối phương tin tức đường cao tốc dự luật. Nguyên bản kế hoạch bên trong, Simon tính toán đợi sang năm tổng thống lựa chọn về sau. Tân nhiệm tổng thống lên sân khấu, lại tham dự đẩy mạnh cái này một kế hoạch. Nếu như hết thảy thuận lợi, đây cũng là đưa cho Bill Clinton một món lễ lớn. Bất quá, nước Mỹ Internet sản nghiệp phát triển tốc độ vượt qua Simon tưởng tượng. Hắn cũng là không có ý định lại đợi thời gian 2 năm. Bất kỳ sản nghiệp nào, nếu như có thể được đến quốc gia phương diện chính sách chống đỡ, phát triển khẳng định sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tựa như gần đây đã có truyền thống truyền thông tại đâm lấy Internet bình đài liên quan đến nội dung bản quyền vấn đề. Nếu như tin tức đường cao tốc kế hoạch trở thành nước Mỹ một hạng cơ sở quốc sách, lại đẩy mạnh cùng với tương quan Internet càng tránh gió dự luật, trở ngại liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Mà lại, tin tức đường cao tốc kế hoạch dạng này một phần liên quan đến mấy trăm tỷ USD sản nghiệp cấp bậc dự luật, theo đẩy ra đến thông qua đồng thời chấp hành, chí ít cũng cần một thời gian 2 năm. Đến thời điểm năm 1992 tổng thống lựa chọn cũng đã hết thảy đều kết thúc. Nếu là Al Gore vị này đảng dân chủ thượng nghị viên đưa ra chiến tích, vô luận như thế nào đều khó có khả năng rơi xuống đảng Cộng Hòa trong tay. Đây đối với sang năm tổng thống đại tuyển cũng sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Thậm chí, nếu như Nhà Trắng cố ý trở ngại tin tức đường cao tốc dự luật thông qua, còn có thể đối George Bush giữ nguyên chức tranh cử đưa đến phản tác dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.